Chương 1978, mất đi ánh sáng nữ hải, 34. Lại là mới một ngày, Nôn Đông Ca đã sớm đi trường học, nhớ hắn lên lớp về sau, còn muốn đi huấn luyện, liền có chút lo lắng hắn thân thể có thể hay không chịu được. Có lẽ chờ Trần mẹ tới về sau, ta hẳn là mời nàng giúp làm một chút cho Nôn Đông Ca bổ thân thể canh. Nếu như có thể, ta kỳ thật có thể tự mình làm. Buổi sáng hôm nay cũng không khô nóng, còn có chút mát mẻ, nhưng đứng tại ban công vị trí, ta có thể cảm giác được nắng sớm chiếu vào trên da ấm áp, lại là ngày nắng chói chang, thật tốt. Đã mở fan hâm mộ trước kia liền ngồi xổm đường quả biến động, quả nhiên tại khoảng 8 giờ thời gian, bọn hắn soát đi ra một đầu video. Ấn mở video, quả nhiên video quay chụp vẫn không có tìm tơ y đẹp mắt nhất địa phương. Bởi vì hôm nay là tại ban công vị trí, ngược lại là so lúc trước đập một mảng lớn vách tường muốn tốt. Nghe lấy cái thanh âm kia ngọt ngào ôn nhu nữ hài nói chuyện, bọn hắn thời gian dần qua an tĩnh lại. Kỳ thật cô gái này rất tốt, cũng không có bọn hắn nghĩ như vậy không tốt. Ở trong đó có không ít fan hâm mộ, là về sau phấn lên Giang Nôn Đông, cũng không biết hai người lúc trước tới lui. Hiện tại đường quả xuất hiện tại công chúng ánh mắt, chỉ cần thường xuyên chú ý nàng, tại nhắn lại phía dưới khẳng định sẽ có giả fan hâm mộ phổ cập khoa học lúc trước nàng cùng Giang Nôn Đông ở giữa điểm này sự tình. Tự nhiên, thì hệ u do hai người tới lui người sẽ càng ngày càng nhiều. Khoảng cách gần đi tiếp xúc một người như vậy, chứ không có lý trí điên cuồng phan cuồng, cũng sẽ không lại đối cái này toàn tâm toàn ý ưa thích cái này Giang Nôn Đông. Thiện lương lại tươi đẹp cô nương có cái gì ác ý cái này mới ngày thứ hai, video biến động phía dưới nhắn lại, liền đã ôn hòa không ít. Còn có người, đưa lên chúc phúc. Nơi này có hai cái rất đặc thù người xem, một cái là Tiêu Liên, một cái khác là Lâm Nhàn. Hôm nay ta dự định, nhìn Nôn Đông Ca tranh tài, mỗi một lần hắn đều nói, muốn đi nhìn thời điểm, nhất định phải thông chi hắn. Hắn như vậy bận bịu, ta trừ nhìn không thấy, kỳ thật không có cái gì không tiện. Lặng lẽ đi qua nhìn, nói không chừng còn có thể cho hắn một kinh hỉ đâu. Không ít fan hâm mộ nhìn đến đây, có chút ảo não, phía trước tại sao không có đoạt phiếu. Nhưng cái này không ngại, có rảnh người đi qua ngồi xổm. Bọn hắn lặng lẽ meo meo ngồi xổm ở sân thi đấu bên ngoài, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia cầm đạo mũ tốt nữ hải, từ trên xe bước xuống, chậm rãi hướng bên này đi. Nàng mang theo nụ cười, cùng những cái kia nhường đường người nói cảm ơn. Nguyên bản bọn hắn muốn đi lên, phát hiện nàng thật là trừ nhìn không thấy, căn bản không cần người khác trợ giúp. Chung quanh người, cũng chỉ cần cẩn thận đi bộ, không chạy, cho nàng dọn ra một chút không gian liền có thể. Lâm Nhàn lúc đầu là muốn trực tiếp đi lên, sau đó phát hiện những người kia tựa hồ biết đường quả, tự động cho nàng nhường đường. Lúc này, hắn lại đến đi, liền không tốt. Nhưng hắn vẫn như cũ đùa nghịch một cái tâm nhãn, lại đổi phiếu. Hắn lần này không có tính toán chào hỏi. Không nghĩ tới tại hắn ngồi xuống thời điểm, liền nghe được bên người cô gái này thanh âm, là Lâm tiên sinh sao. Lâm Nhàn hơi kinh ngạc, liên tục xác nhận nàng xác thực không nhìn thấy hắn, mới lên tiếng, là ta, đường tiểu thư làm sao biết là ta sao. Ta hỏi Nhàn nhạt hương đến hương vị, ta mỗi một lần tới, đều có thể gặp phải rất nhiều người, nhưng giống Lâm tiên sinh trên thân loại này Nhàn nhạt hương đến hương vị, rất đặc biệt. Cái kia thật là xảo. Là ngay thẳng vừa vặn. Lâm tiên sinh chẳng lẽ là Nôn Đông Ca fan hâm mộ? Lâm Nhàn vội vàng phủ định, không phải. Hắn mới không thể nào là Giang Nôn Đông fan hâm mộ đâu, bọn hắn là đối thủ.